Tiên Ma Đồng Tu, chương 1931, Bách Hoa Nguyễn Cân Tán. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác da đầu lạnh cả người, thò tay một vòng, lập tức là một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nghĩ thầm cái này Bách Hoa lão thái bà không hổ là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ, quả nhiên là lợi hại, được may mà chính mình có phản ứng rất nhanh, trong tay Vô Phong lại là cực kỳ lợi hại huyết luyện pháp bảo, nếu như vừa rồi chính mình tốc độ phản ứng chậm một chút, hoặc là pháp bảo linh lực thấp một ít, chỉ sợ không chăm chú là mũ rộng vành bị phách thành hai bên, bảo bối của mình đầu đoán chừng cũng sẽ như dưa hấu giống như bị băm mở. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn nhìn xem nổi giận đùng đùng bay về phía chính mình Bách Hoa tiên tử, tức miệng mắng to. Bách Hoa lão thái bà, ngươi còn muốn không muốn điểm mặt a, vậy mà đánh lén ta. Chấm, Bách Hoa tiên tử đối Diệp Tiểu Xuyên đã sớm hận thấu xương, lạnh lùng nói. Bàn về không biết xấu hổ, ai so ra mà vượt ngươi. Ngươi liên tiếp trêu đùa cũng ta, rồi hướng ta nói năng lỗ mãng, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cười nói. Người muốn giết ta nhiều, người tính toán cái bướm a, vốn nhiệm và ngươi là một cái nữ lưu thế hệ, lười cùng ngươi so đo, ngươi đã trong lòng còn có hại ta chi tâm, vậy đừng trách ta Diệp. Giới sắc hôm nay là thủ tồi hoa, xem kiếm, đã đến hôm nay, Diệp Tiểu Xuyên hay là không đánh tính toán biểu lộ thân phận, làm Minh Vương kỳ chủ nhân thật sự là nhân thế nguy hiểm nhất hạng nhất công tác, giới sắc mấy ngày trước đây đã phản hồi trung thổ, do hắn tiếp tục gánh trách nhiệm là được. Copy nội dung từ chuyện 88. Đánh xa so đấu chân pháp kiếm quyết, Diệp Tiểu Xuyên căn bản cũng không phải là Bách Hoa tiên tử đối thủ, dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn, vừa rồi Bách Hoa tiên tử phóng xuất ra một chiêu kia cự ly xa kiếm khí, thiếu chút nữa không muốn Diệp Tiểu Xuyên mạng nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên ưu thế ở chỗ cận chiến, vì vậy liền thuận trên người trước vốn là một chiêu càn khôn nhất kiếm, yếu ớt bụi mù kiếm quang nhìn như yếu ớt, Bách Hoa tiên tử biết rõ đây là nhân gian ngày xưa Thục Sơn phái kiếm quyết uy lực cực lớn, nàng không thể không huy kiếm ngăn cản. Copy nội dung từ chuyện 88, tại đây một cái ngay lập tức Diệp Tiểu Xuyên đã xuất hiện ở Bách Hoa tiên tử trước người, mà tay trái của hắn thượng cũng cầm chuôi này tản ra kim sắc quang mang Thanh Minh thần kiếm. Diệp Tiểu Xuyên chân đạp lưỡng nghi, khua tay bát quái, Vô Phong cùng Thanh Minh song kiếm đan sen, vậy mà thứ nhất nghĩ thứ hai là làm thi triển ra hai người mới có thể thúc giục lưỡng nghi kiếm trận. Copy nội dung từ chuyện 88, phản lưỡng nghi kiếm trận. Bách Hoa tiên tử lạnh lùng cười cười, cái này phản lưỡng nghi kiếm trận mặc dù là cận chiến vô thượng kiếm pháp, thúc giục đứng lên hầu như đem một người cận chiến uy lực đề cao gấp đôi, thế nhưng Bách Hoa tiên tử đã sớm đạt tới thiên nhân cảnh giới, thần thức niệm lực đều xa cường cùng linh tịch cảnh giới, nếu như Diệp Tiểu Xuyên cũng là thiên nhân cảnh giới, Bách Hoa tiên tử chỉ sợ đã chống đỡ không được, nhưng cảnh giới thượng chênh lệch giống như là một đạo cái hào rộng, như thế tinh diệu kiếm trận lại chỉ có thể tạm thời cuốn lấy Bách Hoa tiên tử, Diệp Tiểu Xuyên căn bản cũng không có thể chiếm cứ thượng phong. Gocchuyenaudio.com. Bách Hoa tiên tử trong tay chuôi này Bích Lục kiếm tiên cũng không phải là phàm phẩm, danh gọi Thương Mộc, chính là trong ngũ hành mộc hệ thần binh trong hiếm có thần kiếm, bàn về linh lực một chút cũng không thể so với Vô Phong cùng Thanh Minh yếu, thêm vào Diệp Tiểu Xuyên tối hôm qua tại Mộc Vân Phong cưỡng ép nghịch chuyển. Copy nội dung từ chuyện 88. Này mấy trăm kiện pháp bảo, bị lực lượng phản chấn, bị nội thương không nhẹ, chỉ không đến thời gian một nén nhang, Thanh Minh kiếm đã bị Thương Mộc kiếm đánh bay. Không có Thanh Minh kiếm, phản lưỡng nghi kiếm trận lập tức bị phá, Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải người bình thường, trở tay chính là một chiêu toàn phong trảm, chỉ thấy trong gió lốc lôi cuốn vô số đao quang kiếm ảnh, hướng phía Bách Hoa tiên tử nhanh chóng bao phủ mà đi. Tại thiên giới Bách Hoa tiên tử liền lĩnh giáo qua Diệp Tiểu Xuyên chu thiên cửu thức, thấy Diệp Tiểu Xuyên đến toàn phong trảm, Bách Hoa tiên tử yểu điệu thân thể bỗng nhiên uốn éo, không chỉ có là thương mộc trên thân kiếm, mà ngay cả trong thân thể của nàng phảng phất trong nháy mắt này đều tách ra chướng mắt lục. Copy nội dung từ chuyện 88, quang, chỉ nghe nàng gào to một tiếng, thân thể vậy mà hướng phía toàn phong trảm vị trí trung tâm sông mạnh mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88, rầm rầm một trận loạn hưởng, toàn phong trảm bên trong đao quang kiếm ảnh lập tức biến mất, chỉ có một đạo lục quang bao vây lấy Bách Hoa tiên tử theo trong gió lốc vọt ra, liền phảng phất Diệp Tiểu Xuyên chỗ thúc giục lưu tinh trùng nhật giống như. Diệp Tiểu Xuyên vừa sợ vừa tức. Copy nội dung từ chuyện 88. Mình rốt cuộc vẫn là tu đạo thời gian ngắn ngủi, mặc dù đều biết cuốn thiên thư đặt cơ sở, nhưng cảnh giới thượng vẫn là xa xa so ra kém thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Nếu như mình đạt đến Tư Đồ Phong hoặc là Tô Khanh Liên cảnh giới, lĩnh ngộ kiếm đạo đệ tam trọng, Bách Hoa tiên tử căn bản cũng không khả năng theo toàn phong trảm trong cứng rắn sông mà qua. Bách Hoa Tiên Tử phá vỡ toàn phong trảm phía sau, bỗng nhiên có chút đắc ý nói. Tại thiên giới lĩnh giáo ngươi cái này ngũ trảm tứ thức về sau, ta một mực ở cân nhắc như thế nào phá vỡ ngươi bộ này kiếm quyết, không phải không thừa nhận ngươi bộ này kiếm quyết rất lợi hại, đáng tiếc a, ngươi chỉ có thể phát. Copy nội dung từ truyện 88, huy xuất nó 4 thành uy lực chịu chết đi. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến xinh đẹp Bách Hoa Tiên Tử, giờ phút này nhe răng cười bộ dáng, tựa hồ biến thành địa ngục dạ xoa, bị hù là vong hồn đại mạo. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu luân hồi trảm thi triển đi ra, miễn cưỡng chặn Bách Hoa Tiên Tử công kích, kết quả Bách Hoa Tiên Tử vậy mà thừa lúc khe hở một chưởng đánh ra. Diệp Tiểu Xuyên căn bản không nghĩ tới cao thủ đấu kiếm trong, Bách Hoa Tiên Tử lại hội đột thi trường pháp, kịp phản ứng lúc đã chậm, Bách Hoa Tiên Tử ngọc trường tựa như xuyên vân quá sương mù giống như trực tiếp khắc ở Diệp Tiểu Xuyên trên lồng ngực. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy ngực đau xót, Bài Sơn Đào Hải đại lực lập tức đè xuống, hắn kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể cấp tốc về phía sau bay đi, liền phun tinh huyết. Thế nào, ta đây chiêu Bách Hoa Xuyên Vân Trường tư vị như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên bị thương thổ huyết, Bách Hoa Tiên Tử tức giận tâm tình dần dần biến hảo. Gocchuyenaudio.com Trải qua nàng nhiều ngày suy tư, đã sớm biết rõ nên như thế nào đối phó cái này tiểu chọc đầu, người này cũng chính là cận chiến lợi hại, ỷ vào tốc độ nhanh mà thôi, mặt khác quyền cước thần thông căn bản không đáng giá nhắc tới. Copy nội dung từ truyện 88, một chiêu đắc thủ về sau, Bách Hoa Tiên Tử căn bản cũng không có cho Diệp Tiểu Xuyên bất luận cái gì thở dốc cơ hội, tay trái chờ tay dương lên, mấy chục điểm hàn mang liền từ lòng bàn tay phát ra. Diệp Tiểu Xuyên cứng rắn đã trúng một trường, trong cơ thể khí huyết kích động, chứng kiến này mấy chục điểm hàn mang thoáng qua tới, sắc mặt hắn đại biến, đảo ngược vô phong kiếm cấp tốc quấy. Copy nội dung từ truyện 88, một hồi động tĩnh phía sau, tuy nhiên vô phong kiếm xoắn đã bay đại bộ phận hàn mang, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên bắp chân cùng đầu vai, vẫn là trong hai điểm hàn mang. Diệp Tiểu Xuyên chân khí trong cơ thể cổ động, lập tức đem này hai điểm hàn mang đánh xuất thể bên ngoài, nhìn kỹ, dĩ nhiên là hai cây ngân châm, bắp chân cùng đầu vai lập tức truyền đến nhức mỏi cảm giác, tựa hồ liền vô phong kiếm đều cầm không được. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đã biết rõ, cái này hai cây trên ngân châm khẳng định theo tôi kỳ độc. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may vào thời khắc này, chỗ ngực truyền đến lạnh lẽo khí tức, huyết hồn tinh bị kịch độc độc khí tỉnh lại, cấp tốc hấp thụ lấy chủ nhân trong cơ thể độc khí. Bách Hoa Tiên Tử đợi 10 cái hô hấp, thấy Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt tuy nhiên tái nhợt nhưng không có tự mình nghĩ giống như ngã xuống. Copy nội dung từ truyện 88, nàng thản nhiên nói, ban đầu ở thiên giới thời không chi môn trước ta liền hoài nghi ngươi là bách độc bất xâm thân thể, không nghĩ tới ngươi ngay cả ta cố ý cho ngươi tỉ mỉ tinh luyện Bách Hoa Nhuyễn Cân Tán còn không sợ. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong Bách Hoa Nhuyễn Cân Tán, liền minh bạch hẳn là cùng Bỉ Ngạn Hoa Phấn Hoa không sai biệt lắm, đều là gây tê liệt người thần kinh độc tố, trách không được vừa rồi trong châm bộ vị lập tức liền truyền đến nhức mỏi cảm giác vô lực. Copy nội dung từ truyện 88, may mắn trên người hắn có huyết hồn tinh, hắn cũng không biết đây là huyết hồn tinh lần thứ mấy đem chính mình theo kề cận cái chết lôi trở lại. Hắn lau lau rồi thoáng một phát vết máu ở khóe miệng, cười ha ha, nói. Chính là tiểu độc cần gì tiếc nuối, Bỉ Ngạn Hoa ta đều là cho rằng sau khi ăn xong ăn vặt ăn, người Bách Hoa Nhuyễn Cân Tán độc tính chẳng lẽ so Bỉ Ngạn Hoa còn mạnh hơn ư, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.